Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Lavender Town, U Linh Tháp. Lệnh Cô Mây ngạc nhiên là, hắn tu hành nhẫn thuật giống như không có gì độ khó. Mặc dù đại đa số cũng chỉ là cơ sở, nhưng thời gian một tháng, vậy mà cũng học ra dáng. Cái này khiến cô Mây một lần hoài nghi. Đây có phải hay không là gạt người? Bất quá cũng may hiệu quả không tệ. Bằng không cô Mây thật liền muốn hoài nghi là giả. Thuấn thân thuật cái gì đều học xong, cô Mây cũng liền không lại xâm nhập. Hắn tu hành nhẫn thuật, vì chính là mình có thể tốt hơn phát huy trainer cùng Pokemon thực lực. Về phần những điều kia tiến công chiêu thức, hắn hoàn toàn không có đi học. Học được cũng không có gì dùng. Với hắn mà nói, đây chính là lãng phí thời gian. Cái thế giới này, vẫn là lấy Pokemon đối chiến là chủ lưu. Ninja kỹ năng, cũng chỉ là phụ trợ. Cũng không có khả năng giống Konoha ninja như thế sát thiên sát địa sát không khí. Đứng tại nham thạch đường hầm phía trên, đưa mắt nhìn bốn phía. Bụi mù cuồn cuộn, cái kia nổ lớn đến cuối cùng cũng lan đến gần mấy người. Dứt khoát không có người tử vong. Caesar cũng trốn. Đối với cái này, cô Mây lơ đễnh. Lý lịch của chính mình vốn là kém, cũng không kém như thế một điểm. Nói cho cùng, cô Mây sở dĩ nhận nhiệm vụ, vì cái gì vẫn là tôi luyện mình cùng Pokemon ở giữa thực lực. Về phần ban thưởng, cái kia đều không phải là sự tình. Lời này cũng chỉ một mình ngươi tin tưởng. Frogadier im lặng liếc qua tự mình trainer. Cũng không biết là ai mới khóe miệng quất thẳng tới. Hô to lỗ vốn. Đi thôi. Đây là lâu dài nhiệm vụ. Caesar coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Đợi đến lần tiếp theo gặp mặt, liền không có vận khí tốt như vậy. Trong sơn động, vốn là có không xác định nhân tố. Còn có, cô Mây thế nhưng là biết đến. Những người này động một chút thì là nổ lớn. Cho nên căn bản liền không có hy vọng mình có thể tại nham thạch trong đường hầm bắt hắn lại. Cái kia tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Tiếp tục lữ hành, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trên đỉnh núi bóng người đã biến mất vô tung vô ảnh. Lavender Town là một cái biên giới tiểu trấn. Phía nam là một mảnh vịnh biển, có căn cứ kiến tạo trên mặt biển. Phía trên còn để đó mấy cái kính viễn vọng. Nghe nói, vận khí tốt người có thể nhìn thấy Articuno. Đương nhiên, đây là sự thật. Bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, tính toán đâu ra đấy cũng không có ba người thấy qua Articuno. Lavender Town nổi danh nhất không phải cái này trên biển căn cứ, mà là Pokemon mộ địa. Đó là một tòa 10 phần cao tòa nhà hình tháp, từng tầng chồng cộng vào. Hành lang là xoắn ốc, ngoại trừ tầng thứ nhất bên ngoài. Phía trên toàn bộ đều là Pokemon mộ địa. Đây là bọn hắn chủ nhân vì kỷ niệm tình chúng nó mà đem bọn hắn mai táng ở chỗ này. Thỉnh thoảng liền sẽ đến tưởng niệm một cái. Bất quá, đoán chừng liền ngay cả lúc trước đơn thuần kiến tạo cái này Pokemon tháp người cũng không nghĩ tới. Dần dà, nơi này vậy mà biến thành hệ Ghost Pokemon thiên đường. Vừa đến ban đêm càng là âm khí âm u. Không có mấy người dám tới đây. Bất quá ngược lại là có thật nhiều trainer đến đây. Muốn tuyển chọn một cái hệ Ghost Pokemon. Trong đó, phải kể là Gastly nhất là nổi tiếng. Cô Mây một trong những mục đích cũng là như thế. Hắn hiện tại Pokemon vẫn là quá ít. Mới 3 cái, còn có 3 cái trống chỗ. Hơn nữa còn muốn thay bổ. Cho nên còn thiếu rất nhiều. Tại suy nghĩ của hắn bên trong. Công kích, phòng ngự, hậu cần, phụ trợ. Còn có dò xét đều là ắt không thể thiếu. Mà bây giờ hắn chỉ có công kích cùng phòng ngự. Đi vào Lavender Town, không đi U Linh Tháp thật có lỗi với hắn. Ở vào tình thế như vậy, đản sinh U Linh tương đối mà nói tư chất muốn tốt một chút. Đương nhiên, nếu như có thể đụng phải cái kia tồn ở trong biển lưu lãng, không thuộc về thế gian tàu ma thì tốt hơn. Nhưng là cô Mây đối với cái này cũng không ôm hy vọng. Cái này xác suất vấn đề rất huyền học. Hắn lại không muốn đi đụng cái kia hư vô mờ mịt vận khí. Cho nên, tự nhiên Lavender Town trở thành cô Mây hàng đầu mục tiêu. Hệ Ghost Pokemon cũng rất nhiều. Nhưng là cô Mây còn là ưa thích Gasly. Nhất sau tiến hóa thành Gengar ban đầu là cô Mây yêu nhất thứ nhất. Lại nói, lúc trước chính hắn chơi Ghostsliver bản thời điểm còn luyện qua một đoạn thời gian Tauro. Một lần lấy nó đánh xuyên qua Tứ Thiên Vương. Khụ khụ tương đương kéo xa. Bất quá lúc kia không có cái gọi là kim thủ chỉ. Luyện cấp cái gì rất có niềm vui thú. Hô, đây chính là Lavender Town. Rất an bình. Cùng với những cái khác cái kia ồn ào náo động thành trấn chênh lệch thật là lớn. Ở chỗ này ăn hưởng tuổi già ngược lại là lựa chọn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những cái kia ưa thích trò đùa quái đản hệ Ghost Pokemon không tới dọa. Người tình huống dưới, sẽ có chút nghiêng lệch mũ phù chính. Cô Mây lạnh nhạt đi tới Lavender Town. Giờ phút này, Lavender Town kịch tên người đến người đi. Người lưu lượng rất lớn. Pokemon trung tâm, cửa hàng, thương nghiệp cao ốc các loại đều đứng sừng sững ở chỗ đó. Còn có hoa đàn ở giữa. Bồn hoa rất lớn, có thật nhiều tiểu bằng hữu ở nơi đó chơi đùa. Rất là náo nhiệt, nhìn xem cái này một bộ tường hoa cảnh tượng. Cô Mây không khỏi lộ ra một tia ý cười. Đã hồi lâu không có đi tiến thành trấn. Chợt nhìn đến loại tình cảnh này còn có chút không thích ứng. Ân, ở chỗ này tu chỉnh một cái. Đi dùng kính viễn vọng nhìn xem Sifoam đảo. Có lẽ còn có thể nhìn thấy Articuno cũng khó nói. Bản thân an ủi một tiếng. Cô Mây đi tới Pokemon trung tâm. Bởi vì bị liên minh tán thành. Cho nên cô Mây rất là khoan thai tự đắc ăn lên miễn phí cơm trưa. Nghe nói không? Nghe nói chúng ta cái này Lavender Thao cần sửa lại. Cái kia U Linh Tháp muốn đổi thành đài phát thanh. Làm sao có thể? Những cái kia phần mộ đâu? Làm sao bây giờ? Đây chính là rất nhiều người âu yếm Pokemon tràng diện địa phương. Nghe nói là muốn kéo xuống dưới đất thất. Cái này những người kia còn không phát điên. Ai biết được? Ngoặc kép chấm chấm. Cô Mây ánh mắt lóe lên. Như có điều suy nghĩ. Nhớ đến giống như xác thực có chuyện như thế. Về sau Lavender Thao U Linh Tháp xác thực biến thành đài phát thanh. Giống như phần mộ đều rời xuống đất đi. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ nháo quỷ sao? Cô Mây sờ lên cằm, có chút kỳ quái nghĩ đến. Đều tại một cái địa phương. Những cái kia hệ Ghost Pokemon có chút thích nhất trò đùa quái đản. Thật không biết về sau những người kia là làm sao công tác. Bất quá những này đều chuyện không liên quan tới hắn. Hiện tại nếu biết tin tức này, chủ yếu vẫn là muốn trước thần phục một cái Gasly tới. Gasly làm hệ Ghost Pokemon. Trên cơ bản có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Là một cái cực tốt dò xét giúp đỡ. Tại cùng đặc biệt mới có thể phát huy ra ngoài ý liệu kết quả. Còn có, nếu như huấn luyện tốt, Gengar thực lực rất cường đại. Đương kim Kanto Tứ Thiên Vương thứ nhất Agatha. Sử dụng liền là hệ Ghost Pokemon. Hết sức lợi hại. Ban đêm lại đi. Mắt nhìn sắc trời. Cô Mây đứng dậy đi nghỉ ngơi. Bóng đêm giáng lâm. Đầy sao lấp lóe. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh lấp lóe dưới ánh trăng bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.